sau đó thuấn di đến tương ứng không gian tọa độ chỗ. Son Gouban nói, nếu quả thật là như vậy các ngươi làm sao xác định cái không gian kia tọa độ không phải ở sơn thể bên trong? Hoặc là nơi đó có hay không sinh vật khủng bố? Cái này là không có khả năng. Chúng ta ở thuấn di đến một cái địa phương trước. Đầu tiên dùng khí cảm ứng được nơi đó có hay không sinh mạng khí tức. Lúc trước chúng ta chính là cảm ứng được thái toa phân thân khí tức. Lúc này mới thuấn di tới nơi này. Đồ Tô nói rằng, Bulma ngươi hiểu chưa? Son Gouban mỉm cười nhìn về phía Bulma. Ngốc Lâm, ngươi có ý tứ. Bulma trong lòng cảm thấy không lành. Ta và Goku có thể cảm ứng được chỗ ở mình trên tinh cầu từng cái cường đại sinh mệnh. Điểm này ngươi cũng biết, mà bọn họ cũng là như vậy. Thuấn gian di động phía trước phải dùng khí cảm ứng được sinh mạng khí tức mới có thể sử dụng. Cái này một phương diện là bởi vì bọn họ thuấn di kỹ thuật có chuyện. Không cách nào thực hiện tọa độ thức thuấn di. Khác một phương diện cũng là sợ thuấn di đến đáng sợ vị trí. Son Gouban cười tủm tỉm nói rằng, Bulma nhất thời vẻ mặt ủ rũ. Krillin đại sư, ý của ngài là, thái toa còn là có chút không phải minh bạch Son Gouban lời nói. Chúng ta thông Akemi lệ Bulma tiểu thư kỳ thực tay trói gà không chặt. Liền đem trước mặt cái bàn này dơ lên đều rất cố sức. Son Gouban nói rằng, hắn vừa nói như vậy, Đồ Tô, Supata. Thái Toa lập tức hiểu nguyên nhân, trong mắt ba người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bulma tiểu thư, cảm ứng hắn nhân khí hơi thở đây là võ đạo mặt gì đó. Goku, Krillin hai vị đại sư ở cái này phương diện so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Ngài muốn học, có thể tìm bọn họ. Hơn nữa thi triển thuấn gian di động lúc cũng cần tiêu hao đại lượng khí. Lấy thân thể của ngài coi như sẽ thuấn gian di động cũng không cách nào thuấn gian di động chút nào. Bởi vì ngài căn bản không cái kia khí lực. Đồ Tô làm bộ vẻ mặt tiếc nuối nói. Supata, Thái Toa cũng liền thở dài. Ghê tởm Krillin hỗn đản. Bulma xoay người chân đá về phía Son Gouban. Nếu biết là có chuyện như vậy, cần gì phải không nói sớm. Cứ nhiên đùa bỡn ta. Khiến cho bản tiểu thư không vui một hồi. Người không biết làm cho hy vọng sau đó mới khiến người ta thất vọng là ác liệt nhất. Thực sự là quá ghê tởm. Là ta sai rồi. Son Gouban giơ hai tay lên một bước đầu hàng dáng dấp. Nếu như Bulma người nghĩ khóc nói. Ta có thể mượn bả vai cho ngươi dùng. Người ngu ngốc nha. Điểm ấy đả kích là có thể để cho ta khóc. Còn có. Ai muốn mượn bả vai dùng? Bulma hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đồ Tô tam người. Tốt, thuấn gian di động ta có thể không phải học. Thế nhưng phân thân thuật, cũng còn nói ta tư chất không được. Bulma, cái này ngươi chính là sớm làm hết hy vọng a. Son Gouban cười nói, Đồ Tô, Supata, Thái Toa cảm kích nhìn về phía Son Gouban. Vì sao? Bulma lại trừng mắt Son Gouban, một bức người không nói ra cái căn nguyên tới thì có đẹp mắt dáng dấp. Bởi vì nó là Adrian Rat tinh thượng khó nhất học được pháp thuật. Đạo lý ta cũng không muốn nói nhiều. Nói chung Đồ Tô đại tiên sư học được này môn pháp thuật dùng 150 năm. Supata đại tiên sư dùng 121 năm. Thái Toa đại tiên sư tốc độ là nhanh nhất. Vẻn vẹn chỉ dùng 68 năm, nàng học được cái môn này tiên pháp là trong lịch sử nhanh nhất. Bulma, ngươi nghĩ dùng bao nhiêu thời gian tới học? Son Gouban tự tiếu phi tiếu nhìn Bulma, 68 năm hay là lịch sử nhanh nhất? Bulma chừng lấy con mắt, sau đó nàng xem hướng Đồ Tô, Supata, Thái Toa, chỉ là ba người này lúc này một bước như là gặp ma dáng dấp. Krillin đại sư thực sự là, loại sự tình này coi như ở chúng ta Adrian Rat tinh thượng. Cũng là biết đến không nhiều lắm, Đồ Tô cảm khái một câu, sau đó nói, Bulma tiểu thư, Krillin đại sư quả thực không có lừa ngươi, môn công pháp này chúng ta có thể truyền cho ngươi, nhưng ngươi có thể hay không học được cái kia liền không phải chúng ta chuyện. Người nào cam tâm tình nguyện học loại phiền toái này gì đó. Bulma tiếng hừ, nàng con mắt một sáng. Bất quá ta nghĩ Krillin nhất định cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi không dạy ta, dạy hắn cũng có thể à. Krillin đại sư sao? Đồ Tô, Supata, Thái Toa trong lòng bối rối. Các ngươi giáo Goku thuấn gian di động chính là, ta cũng không cần phải. Krillin mỉm cười nói, khôi phục bộ phận ký ức. Thuấn gian di động đối với Son Gohan mà nói muốn khôi phục thực sự không phải rất khó. Thậm chí chỉ cần ở nơi này Adrian Rat tinh thượng ngây người một trận là được rồi. Đồ Tô, Supata, Thái Toa đại hỉ, dù sao bọn họ pháp thuật là không thể ngoại truyền. Cái kia Son Goku đại sư, liền để ta làm dạy ngươi thuấn gian di động a. Đồ Tô nhìn về phía Son Goku. Thực sự có thể chứ? Thật tốt quá, Son Goku hưng phấn kêu lên. Đối với thuấn gian di động loại công pháp này Son Goku là siêu cấp cảm giác hứng thú. Chỉ là, Son Goku nhìn về phía một bên Krillin. Nếu không, các ngươi đem thuấn gian di động dạy cho Krillin, ta thì không cần. Son Goku tự nhiên nhìn ra được Đồ Tô tam người không phải rất vui lòng truyền bọn họ thuấn gian di động, không cần thiết, Goku, lúc trước ta xem Đồ Tô đại tiên sư thuấn gian di động. Có xúc động, khả năng không được bao lâu là có thể cân nhắc đến then chốt. Chính mình học được, Son Gohan nói rằng, như vậy à, vậy là tốt rồi. Son Goku hưng phấn kêu lên, Đồ Tô, Supata, Thái Toa thần sắc quái dị, liếc mắt nhìn liền học được thuấn gian di động. Chính mình cân nhắc đến then chốt, điều này sao có thể? Ba người bọn hắn là Adrian Ratting cái này phương diện nhất đỉnh tiêm thiên tài. Học thuấn gian di động đều học thật lâu, hơn nữa còn là ở minh sư điểm xuống tu tập mới. Chỉ có, học được, cái kia đầu chọc khoác lác cũng được. Hết lần này tới lần khác Son Goku dáng dấp dường như còn tin. Hoặc khen người ta là giả vờ ngây ngốc a. Đồ Tô, Supata, Thái Toa trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Goku thật đúng là đơn thuần. Bulma nhìn sang hân hoan tung tăng Son Goku. Nàng đương nhiên cũng không tin Son Gohan lời nói. Bất quá đối với Bulma mà nói, Krillin không phải học thuấn gian di động liền có thời gian theo nàng chơi. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Cho nên cũng không vạch trần. Rất nhanh Son Goku ở Đồ Tô điểm xuống bắt đầu học tập thuấn gian di động. Mà Son Gohan cũng bắt đầu rồi không gian của mình dị năng giác tỉnh đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.